Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và vào tập 21 này, Tâm An lại gửi tới cho quý vị những tình tiết ly kỳ tiếp theo về câu chuyện Bùa Ngài. Và trong tập này không biết rằng là ông Đức và ông Thuận liệu rằng có hóa giải được bùa ngài mà bà Miệt đã yểm cách đây 30 năm hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào lúc 11 giờ 30 phút, xin mời quý vị hãy cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 21 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Máy tính bảng được kích hoạt, bắt đầu những clip cắt thành nhiều đoạn ngắn. Sợ ông ngại nên Ngân đẩy hẳn máy tính về phía của ông để cho ông xem một mình. Ưng đoạn nào ông xem đoạn đấy. Người thì có hai người như thế, chứ chả có ai thay đổi được. Chắc chắn ông xem xong cũng không nhận ra vài điểm mà Mụ Miệt hay có. Trong thời gian chờ đợi ông Đức xem lại, Ngân đi tới quầy và lấy thêm vài chai nước. Khi mà quay lại thì thấy ông Đức mặt mũi càng tái nhợt. Nhớ ra lời thằng Sơn, cô chuẩn bị xem clip này, cô mới lên tiếng nhẹ nhàng hỏi: Bác ơi, cho cháu hỏi, sáng nay bác đã ăn sáng chưa? Chưa kịp dứt câu thì ông Đức đã nôn thốc nôn tháo đến nỗi không kịp chạy vào nhà vệ sinh. Khổ thân cho ông, đến ông còn sợ tới mức độ này thì có nghĩa là ông đã nhìn đời bằng con mắt chân thật, chứ không phải là qua lăng kính màu hồng nữa rồi. Ấy bác không sao chứ ạ? Ngân lo lắng hỏi dồn, sau đó đổ nước ra cốc cho ông. Nhìn ông cứ trải qua từng cú sốc mà cô cảm thấy rất thương. Ông ta cũng già rồi, may mà là sức khỏe tốt, chứ không chắc là nhồi máu cơ tim mà chết mất. Sau chục phút ngả người thở dốc, ông Đức bình tĩnh và chấp nhận sự thật này. Ông đau đớn nhăn nhó mặt mũi. Vậy mà bà ta lừa bác suốt bao nhiêu năm qua. Thảo nào mới tối hôm qua, sau khi dắt bà ấy đi ký hợp đồng, phía bên đối tác cứ nhìn bà ta cười, rồi bóng gió nói với bác rằng bác hào phóng phong độ thế này, tại sao lại thích bà ấy. Nhưng thực sự lúc ấy bác nhìn bà Miệt rất đẹp, đẹp lắm, chứ không có kinh khủng như bây giờ. Tưởng bên ấy có tư tình gì với bà nên bác lại ghen, bác còn hủy hợp đồng. Bây giờ nghĩ lại thì ngày xưa bố mẹ không chấp nhận đúng là điều bình thường. Tại sao bác... Ông Đức thở dài thườn thượt trách mình. Ngân ngồi bên cạnh động viên ông Đức. Thật sự chuyện này khó mà chấp nhận nổi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thế là biết, muộn còn hơn là cả đời chìm trong u mê. Nhưng may mắn thay, ông Đức là người có lý trí và tâm lý khá tốt. Cú sốc này ít ai mà chịu nổi khi mà đối diện. Chỉ mong sau này ông không để cho chuyện tương tự tái diễn một lần nữa. Ông Đức định thần một lúc, không nói năng gì, thì liền hỏi Ngân. Thế ông Thuận cũng bị bỏ bùa à cháu? Cháu giúp ông ấy chưa? Nghĩ thì bác thấy bản thân mình với ông ấy khổ thật, bị lừa gạt suốt mấy chục năm trời, thanh xuân tuổi trẻ, để đến bây giờ sắp xuống lỗ rồi mới phát hiện ra. Cháu chưa bác ạ. Tạm thời cháu giải quyết chuyện này rồi mới tới ông ấy. Nhưng mà cháu muốn bác giúp cháu một chuyện. Ngân nhìn ông Đức dò hỏi. Ông Đức ra hiệu cho cô nói tiếp. Bà Miệt vẫn đang nghĩ cháu đã chết. Vì vậy bác đừng nói chuyện này là cho bà hay biết nhé. Với lại sau này bác làm theo lời của cháu, để cho mụ ấy giày vò thêm chút nữa, rồi sau đó mới tống bà ấy vào tù được à? Ngân nói kế hoạch của mình, ông Đức ngồi im lặng và lắng nghe. Nghe xong ông bật cười. Chồng mặt mũi của cháu hiền lành thế này mà cũng ác phết nhỉ. Thôi được rồi, bác đồng ý. Cháu muốn xử mụ ấy như thế nào cũng được. Nhìn ông Đức cười hiền lành, không những không ghét cô mà còn cho cô quyền xử lý. Ông ấy tuy bị mụ miệt lừa nhưng lại đang hạnh phúc. Đùng một cái cô vạch trần tất cả. Ông hụt hẫng. Vậy mà vẫn chuyện nào ra chuyện đó, không trách cứ câu nào. Quả thực là cốt cách của người thương gia. Trước khi về, Ngân lém lỉnh hỏi. Vậy còn chuyện làm ăn của bố cháu với bác thì tính thế nào ạ? Cái con bé này bao chuyện cũng không quên nhiệm vụ. Thôi được rồi, vì cháu cho bác biết sự thật cho nên bác quyết định những dự án sắp tới tại Việt Nam bác sẽ làm với bố cháu, được chưa nào? Ngân vui mừng cảm ơn ông Đức, sau đó mở cửa xe cho ông bước vào. Cô gọi điện thông báo cho bố rằng công việc đã hoàn thành, làm cho ông Việt không khỏi sung sướng. Ngân nhìn theo chiếc xe láng cóng của ông Đức mà nghĩ thầm. Lần này ông về nhà lại ối thứ hay ho đây. Đáng lẽ ra sáng nay ông Đức còn có một số chuyện cần làm, nhưng sau khi gặp Ngân, ông quyết định về nhà. Ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, ông thấy cổ họng của mình nhợn nhợn sau khi biết bao nhiêu tháng ngày qua phải uống cái thứ nước cà phê đen nhẻm làm từ máu kinh. Người bình thường còn chẳng thể nào chấp nhận được, huống gì là ông Đức là một người ưa sạch sẽ. Hơn nữa bà Miệt là một tên sát nhân máu lạnh, giết cả em gái. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến cho ông ớn lạnh. Chưa bao giờ ông lại thấy chuyện về nhà khó khăn, gượng gạo như ngày hôm nay. Những lời Ngân kể, những bằng chứng mà Ngân đưa ra đến bây giờ, ông đều rất tin tưởng. Nhưng đối diện với mụ Miệt bằng da bằng thịt, đúng là ngã ngửa. Sờ tay vào túi, móc ra tấm ảnh đã đem theo quá nửa đời. Ông Đức ngắm nhìn lại em gái Miệt, giai nhân một thời của ông trân trọng, nhớ nhung. Eo ơi, sao lại có người xấu đến thế chứ? Xấu một cách hụt hẫng, xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, xấu như người cõi âm hiện về, xấu xúc phạm người nhìn. Đối với bà Miệt, một chữ xấu thôi, nói chưa đủ. Ông Đức thở phào, như muốn vứt bỏ hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực. Mở mắt ra, ông mở cửa kính, xé bức ảnh làm đôi, rồi cứ như vậy, để cho nó cuốn theo chiều gió. Ngày hôm nay, ông không muốn vấn vương thêm điều gì nữa. Bước chậm rãi đến cánh cửa phòng, rồi nắm lấy núm cửa. Như thể phía bên này là trần gian, và phía bên kia là địa ngục. Nhưng biết thế nào được, ông phải bước vào. Ông không muốn sống trong cái ảo mộng hão huyền ấy mãi được. Nắm chặt cánh cửa, rồi đẩy nhẹ nhàng ra. Tay của ông run như cóng lạnh. Tiếng cửa phòng mở ra khiến cho người đàn bà ngóng chờ ông từ sáng vội vàng lên tiếng reo hò. Em cứ tưởng mình đi công việc chứ, sao mình về sớm thế này? Ông Đức đứng chôn chân mình trước cửa rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Đúng là giọng nói hàng ngày của bà Miệt đấy mà. Lấy hết can đảm, ông mở toang cánh cửa ra, chậm rãi bước vào. Phía bàn lúc này, bà Miệt đang rung đùi đếm tiền, là tiền của ông Đức kiếm được. Vì mấy hôm trước bà ta nói ở nhà mình buồn lắm, thế nên ông Đức có dặn hãy lấy tiền ra đếm cho đỡ buồn. Đếm đến khi nào, nếu mà hết đi, ông lại rút cho. Ông từ từ tiến vào. Bà Thuận quay mặt vào trong, quay cái tấm lưng to như cái phản thịt ra ngoài. Dù chưa nhìn thấy mặt mũi, nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng sinh tử này, ông mong vẫn là bà Miệt của ngày hôm qua, vẫn xinh xắn, thon thả, ăn nói ngọt ngào dễ nghe. Nhưng nhìn cái lưng như lợn xề, cùng với đầu tóc tổ quạ này, có vẻ như không khả quan cho lắm. Bà Miệt nói một thôi một hồi, không thấy ông Đức nói gì, liền quay mặt ra. Thì đã thấy ông đứng đằng sau, mắt mũi đờ đẫn từ bao giờ. Mọi khi bà quay ra, thấy ông thì ông Đức sẽ khen bà. Tại sao bà lại đẹp thế? Nhưng hôm nay ông á khẩu, không nói được câu nào. Như thể trong cổ họng khô khốc của ông vừa mới có ai xịt cho mấy chục lọ keo. Miệng ông lắp bắp, chẳng thể nào thốt nên lời. Thấy ông Đức định nói cái gì, Bà Miệt e thẹn chặn ngang. Ôi giời ơi, nỡ mà. Thôi, không phải nói, em biết thừa. Lại khen người ta xinh đẹp. Em là vợ anh cơ mà, dù anh không nói, nhưng mà em biết em đẹp nhất trong lòng của anh. Có đúng không nào? Mắt của bà Miệt chớp chớp âu yếm nhìn chồng, sau đó nhoẻn miệng cười, để lộ hai hàm răng vàng chóe. Mỗi lần nói, mồm của bà vung tóe nước bọt, cái áo thì sộc sịch mốc meo, cứng đơ rồi, trước ngực lại tỏa ra một mùi khăm khăm. Mái tóc óng ả hôm qua đâu mất rồi, thay vào đó là mái tóc xoăn, gần như bạc trắng đầu. Ôi giời ơi, lại còn cái móng tay, móng chân đen kịt, dài ngoãng ra, nửa năm chả có cắt tỉa gì. Nước da mịn màng ngày hôm qua cũng thay bằng làn da trâu đen chỗi, điểm những chấm đồi mồi. Đôi mắt của bà lồi ra, nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc đấy ông Đức chỉ muốn thổ hết tay chỗ. Tim của ông đang đập như đánh trống. Thế này thì ma, chứ người ngợm gì. Ông Đức không chịu được, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, nôn thêm một lần nữa. Từ sáng đến giờ tất cả ông nôn hết rồi. Nãy uống được tí nước lọc, bây giờ cũng nôn sạch sẽ, không còn tí nào. Tay của ông bồn rồn, vịn vào thành, đứng không vững. Mặc kệ ông Đức ra sao, Mộ Miệt ngoài này vẫn lầm nhầm đếm tiền, hết cục này đến cục kia. Ra ngoài, ông Đức điều hòa hơi thở. Ông nghĩ cần phải đối diện với sự thật. Bao lâu nay, ông bị lừa là quá đủ rồi. Chưa bao giờ ông lại cảm thấy nhục nhã như vậy. Con người kinh tởm thế này. Mà ngày hôm qua, ông tự hào dắt bà đi muôn nơi. Gặp ai cũng khoe đây là vợ của tôi. Và bây giờ, ông thật sự giận dữ. Lò dò bước đến bên cạnh Mụ. Mụ ngước mắt lên nhìn, sau đó hờn dỗi. Em đếm hết rồi đây này, mai chuyển thêm, cho em đếm nhé. Nhân tiện, em phải mua ít mỹ phẩm, em phải biết chăm chút, thì ra ngoài đường mới không làm xấu mặt anh chứ. Bỗng bốp một tiếng. Cái ngữ mày, thì có mà chát phấn, thậm chí là chát cắt bò, thì mặt của mày cũng xấu như vậy thôi. Ông Đức nghiến răng, giang tay vả một cái vào mặt của Mụ Miệt, khiến cho Mụ ngã cắm đầu. Ôm má ngước lên nhìn người tình, Mụ không hiểu chuyện gì, liền sướt mướt. Mình làm sao thế à? Sao hôm nay mình lại dám đánh em? Thế tại sao tao không dám đánh mày? Tao hỏi mày, mày tên là gì? Mụ Miệt ngớ ngà ngớ ngẩn, ấp úng. Trong đầu của Mụ thoáng chốc tưởng rằng người tình bị điên. Mụ lắp bắp. Em là Miệt đây. Em là Miệt bé nhỏ của mình đây mà. Ông Đức lại tát thêm vào mặt của Mụ một cái muốn rời răng. Nghe người tình nói mà ông muốn sởi hết gai ốc. Ông rít lên. Bé bỏng á? Mày đo xem. Người mày có bé không mà mày kêu bé bỏng? Thằng Đức này không bị lừa nữa đâu. Tao nhìn bằng hai con mắt rất tinh. Chứ không phải là si mê, ngu muội. Suốt bao nhiêu năm qua mày lừa dối tao, mày là đồ lừa đảo. Cũng may là tao tỉnh ngộ mà sáng con mắt ra để nhìn thấu được sự thật của mày. Mụ Miệt hơi lo lắng, đôi mắt láo liên quanh co, nhưng Mụ vẫn kêu oan ức như thể không hiểu chuyện gì. Mình ơi, mình đang nói cái gì thế à? Em không ngờ mình có ăn có học mà lại nói ra những lời này. Thôi thôi, mày dẹp mẹ nhà mày đi. Tao nhìn thấu lắm rồi, tao sẽ không bị mày lừa nữa đâu. Chắc mày không ngờ lại có ngày tao tỉnh ngộ chứ gì. Đúng là ông trời có mắt, ông ấy thấu việc mày làm, nghiệp sẽ đến sớm với mày thôi. Mày bỏ ngay cái bộ mặt đáng thương đi. Mày mày hiền lành, chắc là mày không biết làm bùa để mà mồi chài người khác chứ gì. À, hay mày mày hiền lành ấy, mày đâu có giết người. Nhìn cái thân hình này mà còn nói mình bé bỏng. Trời đất ơi, xấu dần đều. Mụ Miệt lần này lo sợ thật. Mụ toát mồ hôi suy nghĩ xem từ đâu mà ông lại biết chuyện này. Người đầu tiên Mụ nhớ đến chính là Ngân. Nhưng mà Ngân chết rồi. Vậy thì ai? Ai phá giải bùa ngải chứ? Cút đi, tao không chứa chấp mày. Đồ lừa đảo. Trong khi Miệt còn đờ đẫn suy nghĩ thì ông Đức ôm hết quần áo của Mụ vứt ra ngoài. Mụ níu lấy ống quần của ông van xin. Em xin anh, em van anh. Anh đuổi em đi thế này, em biết bấu víu vào ai. Còn con của anh thì sao? Anh định chối bỏ nó à? Mày bấu vào ai ấy, thì mặc xác nhà mày. Mày từ trước đến nay mày không có tao, mày vẫn sống đấy thôi. Mày đừng có trách tao bạc tình, mà mày phải trách bản thân của mày đi lừa đảo để xảy ra cái kết cục này. Còn thằng Khanh ấy, trước kia tao nghĩ nó là con của tao, nhưng bây giờ chắc gì đó là con của tao. Mụ Miệt ấm ức lồm cồm bò dậy. À giả vờ lấy cái áo trên móc, nhưng thực ra là tiện tay thó cọc tiền để trên bàn. Mụ vẫn còn khóc khá to, vẫn giải thích và đánh lạc hướng ông Đức. Nhưng mà mụ có biết đâu, hành động nào của mụ, con mắt của ông Đức cũng dõi theo. Trong đầu của mụ bây giờ chắc đang nghĩ, nếu mà có thấy, ông Đức chắc là chẳng thèm mấy cọc tiền còn con này đâu. Nhưng mà mụ vừa thò được chân ra ngoài, ông Đức đã giật lại cái áo có bọc tiền, rồi sẵn chân đạp Miệt ra ngoài. Ông chỉ vào mặt của mụ. Định vơ vét đấy à? Còn sức ấy thì làm lấy mà ăn, lười thối lười nát, cút ngay đi, không tao gọi bảo vệ bây giờ. Này nhá, mẹ cha thằng Đức khốn nạn đuổi bà đi nhá. Bà chủ cả nhà mày ra sông chết đuối, ra đường xe cán. Cái loại mày là có loại khốn nạn. Mụ bị giật lấy tiền thì trợn mặt, trời không vấp câu nào. Vừa cho quần áo vào trong túi vừa chửi, nhưng ông Đức đã chốt cửa lại, mặc tiếng gào thét bên ngoài. Bên ngoài cánh cửa này, ông Đức ngồi thụp xuống ôm đầu, xung quanh là những cọc tiền còn vương vãi. Ông không tiếc những khoản tiền ông chi cho mụ, nhưng mà ông tiếc cái tuổi trẻ, cái thanh xuân của ông chôn vùi dưới bàn tay của con quỷ cái. Tiền có thể làm ra, nhưng mà thanh xuân thì không thể nào níu kéo lại được. Ông nhớ lại hình ảnh đẹp đẽ trong đầu mà trước khi bùa bị hóa giải, ông còn nhớ như in người con gái đẹp đẽ ấy. Nhưng hóa ra đấy chỉ là một con lợn mà tối nào ông cũng ôm. Ông cứ tưởng rằng đó là mỹ nhân thiên hạ. Mụ Miệt ở ngoài này gào lên như phải gió, một lúc cũng mệt mỏi. Bây giờ mụ biết đi đâu? Mà chẳng phải mụ còn ông Thuận đang còn trúng bùa của bà hay sao? Bà phải quay về. Dẫu biết là không còn gì, trong khi chờ tìm được hòm ngài thì cách tốt nhất là lánh tạm ở đó ít hôm. Xin lỗi bà, chúng tôi thấy có người phản ánh rằng bà làm mất trật tự trong khách sạn. Mong bà tự giác rời khỏi đây. Trong khi còn vơ lại đồ đạc và suy nghĩ lung tung thì bảo vệ lên đuổi bà. Đang bực, bà chắp tay vào nách, sau đó chửi văng tung tóe những từ bậy bà. Lũ chúng mày là cái thá gì mà đuổi tao? Chúng mày biết tao là ai không? Tao là phu nhân của ông Đức đây. Chồng tao thuê phòng ở đây. Đuổi cái gì mà đuổi? Chúng nó kéo mụ đi như lôi một con lợn xề, không lấy được cấn đem đi mổ. Huy hoàng của mụ Miệt bây giờ chắc chắn sẽ bị vùi dập. Bên mình thì ký được nhiều dự án, còn bên kia thì ối người lay lắt, màn trời chiếu đất. Ngân thực sự vui không thể tả được. Sau khi cuộc trò chuyện cùng với ông Đức kết thúc, Ngân còn đi theo ông ấy về khách sạn để theo dõi tình hình. Chẳng mất quá nhiều thời gian chờ đợi thì mụ Miệt bị đá đít khỏi nhà. Cái cảnh mụ cứ xông vào chửi bới bảo vệ rồi lại bị người ta xô ra mà sướng cái tâm can. Nhưng Ngân không thể chủ quan mà thôi để cao cảnh giác. Chó bị xích thì thường hay cắn càn. Việc cô làm chắc chắn mụ biết, mụ không để yên. Mẹ kiếp, mấy thằng chó bảo vệ lôi tao rõ là mạnh. Tao sẽ kiện cho chết mẹ chúng mày. Bà Miệt lên xe rồi nhưng ngoảnh lại chửi bới. Cái tính chảnh chọe coi mình là mỹ nhân vẫn đang còn đọng lại trong máu của bà. Người taxi không nói gì, vẫn im lặng lái xe. Cô ơi, cô đi đâu đi ạ? Có chỗ nào rút tiền thì mày cho tao xuống. Đợi tao rút tiền xong thì lại đi. Mụ Miệt vừa nói vừa lục lại xem ví tiền ở đâu và còn được bao nhiêu tiền. Nhưng trong ví chỉ còn mấy chục ngàn cùng ba cái thẻ ngân hàng. Mụ khoái chí thở phào. Cũng may là thằng Đức nó không để ý đến mấy cái thẻ này. Số tiền trong này chắc cũng đủ để cho mình ăn tiêu. Hì hà hí hừng, Mụ lại nhét vào ví. Ba cái thẻ rút tiền này, một cái là của ông Thuận, hai cái còn lại là của ông Đức. Mụ Miệt thì chẳng bao giờ biết rút tiền, nên hôm trước mụ có thật thà nói với ông Đức rằng trong thẻ ông Thuận có một khoản tiền nhỏ mà mụ giữ cho chồng từ hồi trẻ. Không phải bỗng dưng mà mụ lại kể chuyện tiền nong cho ông Đức nghe. Mục đích nói như vậy là muốn cầm tiền của ông Đức. Ông ấy hiểu ý, nên mới cho mụ ấy số mật khẩu. Ông ấy chuyển tiền của ông Thuận sang thẻ của ông Đức đưa. Trong tấm thẻ ấy có mấy chục tỷ để dành. Vốn bản tính tham lam, mụ nghe lời và đương nhiên ông Đức đã đưa cho mụ giữ. Cô ơi, đến cây rút tiền rồi à? Anh taxi gọi nhỏ, bà Miệt lật đật xuống. Nhưng quả thực, mụ không biết rút tiền. Suy nghĩ một hồi, mụ quay lại nói với người taxi. Mày xuống đây, hộ tao một tí. Người lái xe nghe tiếng gọi thì xuống. Bà liền đưa cho hắn tấm thẻ xanh có in hình công ty cực to của ông Đức. Người lái xe trầm trồ. Sao cô lại có tấm thẻ này à? Nghe bảo công ty này chỉ lưu hành nội bộ cái thẻ này thôi. Rất hiếm người có. Chả hay cô làm gì trong đấy à? Tao á? Tao là vợ giám đốc. Ông Đức đấy, mày biết không? Ông ấy sắm cho tao cái thẻ này để tiêu dần. Đỡ phải mang cả cọc tiền, sợ bị cướp. Mày rút tiền cho tao đi. Tí tao hậu tạ cho. Nhìn từ đầu đến chân, bà Miệt còn bẩn hơn con ma. Nhưng mụ lại có cái thẻ quý giá này. Ắt là không phải người tầm thường. Mặc cho câu chuyện mụ nói có phải là thật hay không, anh lái xe cho thẻ vào, sau đó bấm phím. Mật khẩu là gì hả cô? Phan Thị Miệt. Hỏi xong mật khẩu, nhưng người lái xe không thể nào lấy được tiền. Bấm đi bấm lại bao nhiêu lần, đều hiện lên bị lỗi. Về sau, anh quay ra nói. Cô xem lại chứ, thẻ này toàn báo lỗi thôi, như kiểu bị hỏng ấy à? Hỏng là hỏng thế nào? Ở trong đấy có cả mấy chục tỷ của tao. Mày nói cái gì thế? Thử lại một lần nữa xem nào. Bị bà Miệt trừng mắt thúc giục, anh tài xế thử lại. Nhưng lần này không những không được, mà còn bị nuốt luôn mất cả thẻ. Anh cũng lo. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh quay ra nói với bà. Hay là cô nhặt được cái thẻ này ở đâu? Rồi nói dối là của cô. Của cô mà tại sao nhập mật khẩu lại không rút được tiền? Lại còn nuốt luôn cả thẻ rồi. Công ty ấy toàn tuyển người du học, kinh nghiệm bao nhiêu năm về làm việc, đến người quét rác còn tiêu chuẩn cao trên 1m6, biết nói tiếng Anh. Còn cô thì... Thì làm sao? Mày không nghe tao nói cái gì à? Tao là vợ của giám đốc, chứ không phải là đứa quét rác. Nhưng bây giờ nó ăn mất thẻ rồi, cô không rút được tiền đâu. Nếu cô khăng khăng đấy là thẻ của cô, thì để cháu đưa cô về công ty xin cấp lại cái thẻ. Nghe anh taxi nói như vậy, bà lắp bắp. Trong suy nghĩ của bà tự nhiên nhớ đến ông Đức. Có phải ông ấy đã làm gì rồi không? Chứ không thì tại sao lại không rút được tiền? Bà Miệt không trả lời, bởi bây giờ bà đang nghĩ về ông Đức. Liệu có phải ông ta đã làm gì khiến cho cái thẻ bị vô hiệu? Không nói không rằng, bà lục cái điện thoại củ gạch mà lâu lắm rồi bà không dùng tới. May thay là nó vẫn còn pin. Ấn số gọi, người bà gọi không ai khác chính là ông Đức. Bà vốn cũng không có nghĩ rằng gọi điện để níu kéo. Việc ông ta nhìn ra bộ mặt thật của mụ rồi thì hòa giải sẽ bằng không. Chỉ là bà muốn hỏi về chuyện cái thẻ. Mong sao lão còn chút tình người mà nói cho mụ biết. Điện thoại đổ chuông liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không có người nghe máy. Người taxi chờ đợi, mỏi mệt quá nên ngồi bệt xuống tại vỉa hè đợi mụ. Nhưng trong đầu của anh không tin tưởng mụ một chút nào. Gọi muốn chay máy, bà Miệt muốn đập cả điện thoại đi. Thì đến phút thứ 49, ông Đức nhấc máy. Đúng là may mắn cho mụ. Alo, ấy ấy, ông đừng vội tắt máy. Tôi có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Ban nãy mụ còn chửi lên chửi xuống. Bây giờ lại có chuyện nhờ vả, mụ lại ngọt ngào đến kỳ lạ. Sợ ông Đức tắt máy, mụ gào lên hấp tấp. Ông Đức bên kia vẫn im lặng lắng nghe. Không vòng vo, mụ vào chủ đề chính luôn. Này, Sao cái thẻ không rút được tiền? Tôi đi rút mà rút không được. Biết ngay là cái loại mày lúc nào chỉ nghĩ đến tiền. Mày có đứng rút đến sang năm cũng không có tiền đâu. Cái thẻ đấy tao khóa hết rồi. Ông Đức nói đến đây, mặt của mụ bắt đầu đen kịt, nắm lấy cái điện thoại như muốn bóp nát. Giữ giọng cho nhỏ nhẹ, mụ tiếp tục nói. Này, có thôi đi không? Không cho tôi tiền trong thẻ cũng được, nhưng trả lại số tiền của chồng tôi chứ. Ông định nốt luôn đi à? Ông Đức cười. Đúng là cái đuôi thứ 9 cũng lộ ra. Sau khi bị ông Đức đá thì lại anh em vợ chồng với ông Thuận. Không đôi co nhiều, ông Đức nói luôn. Đúng là cái kiểu ăn cháo đa bát. Bây giờ về với anh Thuận vẫn còn kịp nhỉ? Vì thằng cha đấy cũng dính bùa mà. Để sau khi nó tỉnh táo lại xem nó có còn yêu thương, nó có nhớ nhung gì không. Số tiền này coi như là tao giữ cho nó. Mày đừng có hỏi nhiều, tao không đưa cho mày đâu. Mày đúng là thằng chó. Tao nguyền rủa cả làng cả họ nhà mày. Mau trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Bà Miệt tức muốn sặc tiết, gào lên dãy đành đạch, chửi bới liên mồm. Cái mồm chửi bắn thằng Đức bọt vào loa điện thoại, tưởng vắt được ra nước. Ông Đức tắt máy, mặc kệ cho mụ chửi. Giờ sáng mắt rồi thì tội gì mà không khóa tài khoản chứ. Người ta nói rồi, lấy tiền cho gái xinh có mấy cũng không tiếc, chứ mà còn cho gái xấu thì thôi. Bà Miệt chửi chán mồm thì ngồi xuống bên cạnh anh taxi, lào bào thêm dăm câu, sau đó mới thôi. Cuối cùng bà quay sang nói với anh taxi. Mày chờ tao về nhà ngoại thành đi, rồi tao bảo chồng tao trả tiền cho mày. Thôi thôi, dẹp cái kiểu sang mồm đấy đi. Vừa nãy tôi nghe hết rồi. Bà cứ gọi cho ai từ nay đến tối, chả có ai có tiền. Quãng đường từ nãy đến giờ, thôi, tôi bố thí cho bà. Sang giờ mới được một cuốc mà gặp với quả hãm, khắm còn hơn mắm tôm. Anh ta nói rồi đi lên xe, vứt lại túi quần áo của mụ xuống đường. Cái chốt lỏng lẻo lại bung ra một phát nữa, khiến quần áo trong túi lại văng ra tứ tung. Chưa kịp cất mồm thì anh taxi chạy mất dép. Tiền sử nhà nó, ngay gì mà suối quẩy. Mụ Miệt hết hơi, chẳng chửi được nữa, đành dọn quần áo rồi lại lếch thếch đi. Từ đây tới ngoại thành còn cả hơn chục cây số. Cứ hễ chiếc xe nào đi qua, mụ cũng vẫy, nhưng chẳng một ai cho mụ đi nhờ. Bí quá, mụ gọi cho ông Thuận. Đầu dây bên kia vừa dứt chuông thì mụ gào lên, nhưng lần này là mụ khóc. Anh ơi, anh đến Bùng Binh gần bệnh viện C đón em với. Em bị bắt cóc, mới chạy thoát tới đây, nhưng mà em kiệt sức mất rồi. Đương nhiên ông Thuận nghe xong thì mừng lắm. Ông đánh xe ngay tới chỗ mụ, gặp lại vợ sau bao ngày, mặc cho mụ ta phũ phàng bỏ đi. Ông vẫn giang tay đón chờ. Mụ Miệt thấy ông còn mặn nồng thì biết là chồng mình vẫn còn trong tầm kiểm soát. Cả hai vợ chồng lên xe líu lo hỏi nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng tuyệt nhiên ông không hỏi đến chuyện vì sao mụ Miệt lại rời bỏ mình. Hai vợ chồng già dắt nhau vào trong nhà, tưởng chừng như sau bao nhiêu bão giông thì bốn bề yên ả. Nhưng nào ngờ khi vừa bước chân đến bậc thềm, Thảo chặn ngay ngoài hè, chân rung cành cạch như canh cửa. Thấy ông Thuận dắt vào, nó hất hàm lên cháo chờ. Đi đâu đây? Nụ cười với hàm răng vàng như nước điếu của bà Thuận chợt tắt. Thái độ này là gì đây? Mụ đang mệt và không muốn gây sự với con dâu. Nhưng có vẻ như Thảo không nghĩ như vậy. Khi hai vợ chồng đi lướt qua, Thảo thò chân ngáng qua làm cho bà Thuận ngã sấp mặt. Cả cái mặt của bà úp thẳng vào cái thảm chùi chân, sau đó đổ dạp xuống đất như miếng thịt mỡ nhung nhúc. Đau đớn tưởng chết, mụ rít lên. Ôi giời ơi, cái con đĩ này, mày giết tao đi à? Thảo đứng dậy, tay chống nách, trợn ngược hai con mắt lên, chửi thẳng mặt. Ôi giời ơi, muốn được tôn trọng hay cái gì? Già đầu rồi đi đánh đĩ, cặp với dai. hay ho lắm cơ. Này, đây là cái nhà. Đách phải là cái chợ mà muốn làm gì thì làm. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Bà Miệt trố mắt. Mụ không nghe lầm. Thảo không phải là đứa hiền lành như trước kia, mà bây giờ nó trở mặt đến độ bà không thể nào tưởng tượng được. Cái con này, mày... Mày mày cái gì ở đây? Tôi là chủ nhà. Láo nháo thì ra ngoài đường mà ở. Bà Miệt căng mắt lên nhìn Thảo. Con Thảo cũng chả vừa, nghênh mặt lên vênh váo. Bà Miệt đoán rằng chắc là đi mấy hôm nên nhà mất tướng. Con Thảo được đà làm tới. Cả ngày hôm nay mụ rất mệt rồi, bị đánh, bị kéo, còn phải đi bộ. Cho nên mụ không có thời gian đâu mà đôi co với đứa con dâu ngoan hiền này. Thôi, mình cứ đi vào trong đi. Vào trong rồi nói chuyện. Ông Thuận phá tan không khí mùi thuốc súng, kéo mụ vào trong nhà. Trước khi đi qua người của Thảo, mụ còn nghiến răng cảnh cáo. Mày cứ đợi đấy, tao về đây, tao sẽ trừng trị mày. Lời này thì nó không sợ, bởi vì ông bà Thuận hoặc là Khanh chẳng dám đuổi con Thảo đi khi nó đang mang bầu. Một đứa không sợ trời, không sợ đất, bố mẹ thì không có, nó sợ ai chứ? Hơn nữa đằng sau nó, bạn bè gom nhặt ở đâu, toàn cái thằng đầu trộm đuôi cướp. Lần đánh ghen đợt vừa rồi, Khanh cũng mở rộng được tầm mắt. Thế nên nhà hắn mới không dám làm gì. Chứ thả ra mà không gặp phải cớm, cỡ như Ngân đánh đá, còn bị chúng nó đánh nữa là. Sáng giờ chưa được thứ gì vào bụng, nên vừa cất đồ đạc vào nhà, mụ phi ngay xuống bếp, xem có thứ gì để ăn không. Nhưng trong bếp chả có gì, ngược lại nồi niêu xong chảo, chất đống chưa có rửa. Cái bát thì đựng cái gì, mốc meo, bốc mùi thối Bà ta nhăn nhó mặt mũi, quay ra quen thói, sẵn giọng gọi con dâu. Thảo, mày làm cái gì ở nhà mà không dọn dẹp, để một đống đồ cao chất ngất thế này? Tôi làm gì á? Tôi đi đánh đĩ chứ làm cái gì? Bà Miệt đang bô bô cái mồm, liền bị nó xỏ xiên, bà lừ mắt. Tại sao mày láo thế hả? Tao làm gì nhà mày mà mày cứ xóc xỉa tao thế? Bà bức xúc nói, thì ông Thuận e dè ngăn cản. Ông thì thào, nói nhỏ vào tai của vợ. Thôi kệ mẹ nhà nó, cứ để cho nó đẻ xong rồi mình tống cổ nó đi. Bà nghe xong thì không nói gì nữa, tự đi mà dọn dẹp, mặc cho cái Thảo đang ở ngoài sân. Thấy ông Thuận đi ra, nó nhếch mép. Bố công nhận là nặng tình nhỉ, nặng một cách ngớ ngẩn. Vợ bỏ đi theo giai mà bây giờ lại còn về đây và yêu thương nhau được. Ông Thuận không trả lời lại nó, bởi vì ông không muốn đôi co. Với lại, ông có tỉnh táo đâu mà biết ghen với trà tuông. Để mụ nói trắng phớ ra là Khanh không phải là con ông. Thế mà đến bây giờ, ông đã có hướng giải quyết đâu. Bây giờ cả nhà ai cũng sợ đứa con dâu này. Đằng sau nó có cả một đám giang hồ đầu đường xó chợ. Nên là thôi, chả có ai dám dây dưa vào. Mụ Thuận bị nó bắt nạt thì càng ghét. Nhưng hôm nay mụ đen đủi lắm rồi, mụ cần được bình yên. Đến tối Khanh mới trở về. Phòng khám mở lại được mấy ngày nhưng rất ít khách. Nếu không đi làm mà cứ ở nhà, đụng mặt phải con Thảo, bị nó chửi cho cũng chết. Thế nên Khanh lại lết xác đi làm, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Khanh thấy mẹ hắn về nhưng không nói năng gì. Hắn thừa hiểu trong lúc gia đình khó khăn, mụ lại bỏ mặc để được sung sướng. Bây giờ không có ai lo cho nữa thì còn biết đường về đây. Thấy con về, mụ Miệt tỏ vẻ vui mừng. Nhưng Khanh thì không nói không rằng, gia đình này chưa đủ khổ hay sao? Trong khi Khanh giờ không biết làm thế nào với đống của nợ kia, tiền trong nhà thì cứ như vậy mà cạn kiệt. Bữa tối do bà Miệt đích thân nấu mà không khiến đến Thảo. Cả nhà ngồi xuống bàn ăn. Cái Thảo không ai gọi, cũng tự động ngồi vào bàn ăn ngon lành. Bà khó chịu, liền lầm bầm. Mày có làm cái quái gì đâu mà đòi ăn? Tao còn phải hầu mày à? Tôi có ăn đâu, là cháu bà ăn đấy chứ. Bà định gây sự với tôi chứ gì? Bà thích cái gì? Nó sửng cổ lên trực đánh. Lần này bà Miệt im bặt, không dám hò hè. Hai thằng đàn ông trong nhà cũng chẳng dám làm gì nó, thì đủ hiểu rồi. Mẹ này, giờ nhà mình kinh tế khó khăn, mẹ có thể bỏ tiền tiết kiệm ra để chi tiêu không ạ? Còn thực sự không cáng đáng nổi. Để sắp tới bố tìm được việc, lúc đấy gia đình mình ổn định, thì mình thu lại. À, chuyện này... Bà Miệt loanh quanh không biết trả lời như thế nào. Tiền bị khóa hết ở tài khoản của ông Đức, có lấy được đâu. Giờ có giết mụ đi thì cũng chẳng lấy được tiền. Ôi dào ơi, hỏi cái gì? Chắc là ăn tiêu hết rồi. Chứ ở đấy mà còn à? Tưởng bám trai để có tiền, chứ còn cho dai tiền là dở rồi. Bà Miệt không muốn nói lôi chuyện này ra nói nữa nên mới chịu. Đầu mụ bây giờ rối như tơ vò. Mụ phải tìm được cái hộp bùa thật nhanh để thoát khỏi cái nơi nghèo hèn này, càng sớm càng tốt. Phía nhà Ngân mấy hôm nay không bị Khanh quấy dày thì thoải mái vô cùng. Lúc nào Ngân cũng nơm nớp, lo sợ hắn phát hiện. Từ khi bắt đầu kế hoạch trả thù thì cô không sang nhà Quân nữa. Nghe bà Liên kể cái Vi đang còn ở đó, vẫn bị Quân chửi như mọi ngày, nhưng con bé không cằn nhằn nữa, có vẻ ngoan hơn. Nhưng ai mà tin được, nó đang tìm điểm yếu để bật lại Ngân. Dăm ba cái kiểu yêu lấy được thế này, làm gì có chịu từ bỏ nhanh như thế. Nhưng mà thôi, Ngân không chấp, vì tầm này cô đang bận sấp mặt, làm gì có thời gian mà cà khịa nó. Để xong chuyện bên nhà mụ Miệt, rồi dứt khoát với em gái Mưa cũng chưa muộn. Nửa đêm khi Ngân trằn trọc mãi không ngủ được, thì điện thoại của ông Đức gọi tới, làm cho Ngân bật dậy. Chả biết chuyện gì mà ông ta lại gọi vào nửa đêm nửa hôm thế này. Cháu nghe này bác. Ngân đây à? Bác xin lỗi, khuya thế này rồi mà còn gọi cho cháu. Nhưng mà bác đau đầu quá. Sao cháu bảo nếu như hóa giải xong, bùa bị tiêu hủy thì bác được bình thường cơ mà. Nhưng mà tại sao đầu của bác đau thế này? Nó phải đau trong bao lâu hả cháu? Nghe giọng của ông Đức lo lắng, Ngân liền trấn an. Bác vẫn còn đau đầu à? Bác cứ nghỉ ngơi vào hôm cho khỏe. Đây mới chỉ là tạm thời, hòa hoãn được bùa chú thôi. Còn muốn diệt tật gốc thì chưa được bác à? Vậy thì bác phải làm sao? Bác đừng lo, cháu sẽ cố gắng giúp bác. Khi nào thành công cháu sẽ báo à? Nghe Ngân nói như vậy, ông liền gật gù. Nhưng ông vẫn còn lo lắng rất nhiều. Chuyện bùa ngài không dễ gì mà tiêu hủy ngay, nên ông lên tiếng. Ngân này, hay bác báo công an, gô cổ con Miệt lại. Chuyện bùa yêu này bác sợ lắm, chỉ bằng mình cứ giao nó lên công an, để người ta ép nó phải nói ra cách giải. Chứ bác sợ đến lúc bùa không giải được hết mà cháu cũng gặp chuyện. Bác ơi, bác cứ tin ở cháu, không sao đâu à? Chẳng nhẽ cháu điều tra được đến tận bây giờ mà bác còn sợ à? Ngân thuyết phục mãi ông mới thôi, nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Ngân nhớ đến lời của bà Bạch, xem mình có bỏ sót chỗ nào không. Theo như ý của bà thì Ngân đang đi đúng hướng. Ngân đang chờ bà ta về lại nhà của mình và con Thảo sẽ giải quyết mụ như thế nào. Tại nhà của Khanh, cả nhà đóng cửa đi ngủ hết. Duy chỉ có phòng của Khanh là mở nhạc lớn, inh tai nhức óc. Từ khi Thảo mang bầu, ngày nào nó cũng nghe. Ai nói cái gì thì nó lại càng mở to gấp bội. Bố chồng và chồng cũng bó tay. Bà Miệt hôm nay về dọn dẹp xong thì mệt bở hơi tai, bèn lăn ra ngủ mất. Này, dậy đi! Trời sáng rồi đấy. Thảo vào tận giường rồi lật tung chăn ra gào thét. Bà Miệt có bao giờ bị ai làm thế này đâu. Bảo bảo buồn ngủ, bà chửi tiếp. Mẹ kiếp, con đĩ nào đấy? Để yên cho bà ngủ. Mặc kệ câu chửi, Thảo càng ra sức kéo chăn rồi lôi bà dậy, không cho bà ngủ. Bực mình vì bị quấy dày, bà ngồi phắt dậy, sau đó tốc váy lên chửi. Mày vừa vừa phải phải thôi. Mày biết mày đang đi làm dâu không à? Mày định ngồi lên đầu cái nhà này à? Tao nói cho mày biết, mày đừng có bố láo. Không để cho bà nói hết câu, Thảo cầm tóc của bà lôi ra khỏi cửa, lôi xuống tận phòng bếp. Nó phân công công việc. Bây giờ sáng rồi, còn định làm hoàng hậu sao? Bà biết vì sao hai thằng đàn ông trong nhà tôi không bắt dậy nấu cơm không? Bà rằng bà về đây là bà còn quyền á. Bà không hành được con này đâu. Tôi nói cho bà hay, trong bụng của tôi là cháu của bà, thì bà phải lo cho nó. Nhà này bây giờ không còn điều kiện nữa đâu mà mướn người làm. Tôi thì ngén ngẩm, bà thì không làm gì. Bà nấu, chứ còn bắt ai mà hầu bà. Nhớ lời ông Thuận, đứa con dâu này toàn có bạn bè là giang hồ, mấy lần dọa nạt, nên bà Thuận không dám ho he. Giờ nhà Khanh chỉ còn biết mong cho nó đẻ thật nhanh, rồi tống khứ nó đi. Kể từ ấy, bà Miệt chính thức làm ô xin trong nhà. Còn Thảo thì làm trùm của thiên hạ. Nó đòi ăn cái gì, bà đều phải đi mua cho nó. Lắm khi dọn dẹp cả ngày, đến khi ăn còn bị nó chửi xơi xơi. Tiền nong thì Thảo cầm hết. Bà Miệt chỉ được mỗi ngày cầm 100.000 đi chợ. Tiền lương của Khanh nó cũng cầm hết. Bà Miệt đi đâu chậm vài phút thì nó cũng chửi lên. Còn nó thì suốt ngày đi ăn uống nhảy nhót, đến đêm mới về, mặc dù bụng đang mang bầu. Bà Miệt ấm ức đến phát khóc. Đã đôi lần bà thốt lên thành lời. Biết thế thời ấy, cứ để cho con Ngân nó ở đây thì mọi chuyện đã không như thế này. Nói thì nói thế thôi, chứ Ngân mà ở được thì mụ làm gì yêu thương được cô. Không khéo bây giờ biết cô còn sống nhăn sống nhở, câu đầu tiên mụ nói chẳng phải là ăn năn hối hận, mà hỏi là cô giấu bùa ở đâu để cho mụ tìm. Chưa bao giờ bà Miệt lại bị bắt nạt như dồn vào mức đường cùng thế này. Và cũng chưa bao giờ mụ nghĩ rằng có ngày con dâu lại giống như mẹ chồng của bà. Đến độ bây giờ cái Thảo chửi, bà còn không dám cãi lại. Việc trong nhà nó không mảy may làm, nhưng tiền nó lại vẫn cứ được tiêu. Hàng xóm lâu lâu lại thấy bên nhà cãi nhau tỏi, nhưng tuyệt nhiên không xen vào. Người ta hay bảo, người xưa bà Miệt đánh đá thế nào, bây giờ đứa con dâu nó lăng loàn y như vậy. Bởi vậy, ác giả ác báo, mụ ác ấy, chắc chắn có người ác hơn để trừng trị mụ. Mọi khi có miếng ngon, ai cũng dành cho mụ ăn trước. Bây giờ cứ có miếng ngon thì con Thảo được xơi trước. Nó ăn vào mồm, nhưng vẫn nói đấy là cho con nó ăn, chứ nó có biết mùi mẽ gì đâu. Điển hình là ngày hôm nay ăn dưa hấu. Nó bắt bà Miệt cắt thành từng miếng, rồi bỏ vào trong đĩa cho nó. Nó lấy tăm chỉ việc xiên lên để ăn. Khỏi phải nói, mụ điên đến độ nào. Nhưng cứ mở mồm ra, nó lại nói bóng gió chuyện mụ đi cặp giai, là mụ lại muối mặt, không dám gây sự. Này, bà cắt ý, bỏ hạt ra chứ. Mất công tôi lại nhằn phải hạt. Nó vừa nói, vừa phun hạt tung tóe ra nhà. Tí thì ai lau đây? Lại bà Miệt, chứ còn ai vào đây nữa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bà Miệt leo lên ghế ăn dưa sau cùng, thì đứa con dâu lại chật cho mẹ chồng toàn miếng vát đít nhạt nhoét. Nhưng mụ cầm lên ăn ngon lắm. Nó chừa lại cho mụ là còn may, chứ không ấy, nó sơi hết, mụ chẳng làm gì được nó. Khanh này, tiền đi chợ... Bà Miệt đang định nói thì Khanh chau mày ý muốn ra hiệu mẹ dừng lại. Biết ý, bà Miệt không nói nữa. Nhưng con Thảo đã kịp lia con mắt sắc như dao đến mụ Miệt. Khanh hiểu ý, nhưng hắn không muốn mẹ nói. Thảo mà nhắc thấy đến chuyện tiền nong, chắc chắn nó nhảy bổ lên và không cho Khanh bỏ ra đồng nào. Con Thảo là thế đấy. Ăn chơi thì tiền tỷ không tiếc, nhưng hễ ai xin là y như rằng nó không bao giờ cho. Tối muộn sau khi phơi một chậu quần áo chất như núi, cái lưng gù của mụ sắp gãy đến nơi, thì Khanh nhìn trước nhìn sau, rúi cho mẹ hắn ít tiền. Giọng thì thầm. tiền này mẹ cầm mà đi chợ. Con Thảo nó ghê lắm. Lần sau ấy, mẹ đừng nhắc đến tiền nong trước mặt nó nhá. Nhận lấy ít tiền, bà Miệt xòe ra đếm. Bà liền bĩu môi. Có mấy cái đồng bạc lẻ này thì ăn uống cái gì? Thế này chỉ có ăn rau luộc với cá khô thôi. Mà con vợ mày, nó đòi ăn ngon cơ mà. Gần đây đưa cho mẹ làm sao đủ. Nhưng con làm gì có tiền mẹ? Chẳng phải bấy lâu nay con đưa hết tiền cho mẹ giữ à? Bây giờ khó khăn, mẹ bỏ ra mà tiêu chứ. Mẹ cất tiền đi thì có mà chết đói. Khánh khó chịu nói mẹ. Bà Miệt thở dài. Nhưng họ đâu biết đứa con dâu đanh đá đang đứng khuất ở một góc nào đó. Thảo nhảy sổ ra, sau đó sẵn giọng chửi. Không đủ ấy thì thôi, đưa đây. Nhà này bây giờ hoang tàn khó khăn như thế đấy. Bà có ở được thì ở, không ở được ấy, thì dọn ra chỗ khác. Thiếu gì đại gia đâu mà phải bấu bám ở đây, có đúng không nào? Thảo giật lấy mấy tờ tiền. Bà Miệt lúc này ấp úng giải thích. Ơi, không phải thế đâu con. Chỉ là thằng Khanh nó bảo mẹ cầm tiền đi chợ, mua cái thứ gì cho con tẩm bổ. Nhưng mà mẹ bảo ngần này không đủ mua con gà về hầm thuốc bắc cho con, nên mẹ mới cằn nhằn như thế. Chứ mẹ nào có ý gì đâu. Con Thảo mắt láo liên dò xét. Mụ Miệt mới nhẹ nhàng cầm lấy mấy tờ tiền từ tay của nó, cười hòa nhã. Nó cảnh báo mụ. Bà có liệu hồn đấy. Ở được thì ở, mà không ở được thì thôi. Đừng có mà lên mặt, trèo lên đầu con này. Nói xong nó bước vào nhà. Khanh sợ vợ chả dám nói một câu. Giọng ấm ức, Mụ Miệt nói như sắp khóc. Tại sao nó lại độc ác thế chứ lại? Cuộc sống như tù đầy của nhà Khanh cứ tiếp tục trôi đi dưới bàn tay thống trị của Thảo. Từ một người cầu bơ cầu bất đến làm dâu nhà Khanh và được mọi người kêu mang. Giờ đây, Thảo vỗ ngực và dám cãi lại bố mẹ chồng, thậm chí cả chồng luôn. Cái e thẹn của Thảo ngày xưa đâu còn. Con mèo con bé bỏng ngày xưa bây giờ trở thành một con hồ độc ác và bất trị. Tất nhiên gia đình Khanh không thể cứ để cho đứa con dâu ngang ngược kìm hãm mãi thế này được. Ngày đêm họ cầu trời khấn Phật cho đến cái ngày đẻ của Thảo. Xong xuôi, họ sẽ đá đít nó đi khỏi căn nhà này. Bên nhà của Ngân, cuộc sống hưởng thụ của cô nàng độc thân lỡ giờ một đời chồng chưa bao giờ nhẹ nhàng và viên mãn với người yêu kém 2 tuổi. Quần yêu chiều nâng niu Ngân còn hơn cả báu vật. Tuy không còn bị Tào Tháo đuổi, nhưng lâu lâu họ hay vào nhà nghỉ để hưởng thụ đôi chút thanh xuân của tuổi trẻ đang hừng hực khí thế. Họ quấn lấy nhau suốt ngày, dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Hai bên gia đình cũng hối thúc khuyên họ dập dịch dần để cưới. Nhưng họ cứ yêu đi, cưới sớm làm gì? Một lần lỡ dở vì vội vàng chưa đủ hay sao? Ngoài chuyện của gia đình bên nhà Khanh thì còn một chuyện khiến cho Ngân hơi nhức đầu. Đó chính là cái Vi. Bên ngoài nó hiền thục thế, nhưng bên trong không phải là dạng vừa. Lần này Ngân sẽ cho cả nhà nó với nhà Khanh một vố để đời, rồi nhà nó cho đi tìm về với lương thiện thôi. Rồi cũng đến ngày mong ước của gia đình Khanh. Thảo đẻ trước 2 tháng, tức là tháng thứ 7 nó đã sinh con. Ngoài suy nghĩ của nhà hắn, đứa trẻ sinh ra bị suy dinh dưỡng trầm trọng vì mẹ nó có bao giờ ăn cái gì có chất bổ đâu, toàn là rượu mạnh, thuốc lá, loại nào càng độc nó càng sơi. Đến khi đứa bé ra đời, nó chả khác gì một con mèo hen sắp chết. Đáng lẽ ra theo kế hoạch của nhà Khanh, Thảo đẻ xong sẽ đuổi cổ nó đi. Nhưng bác sĩ nói rằng con nó đẻ non thế này phải được mẹ ấp, rồi phải nằm lồng kính, may ra mới sống sót được. Gia đình đang khó khăn lại còn nằm viện, Mụ Miệt mới cáu bẳn nói với Khanh. Tiền sử nhà nó chứ, mồm nó thủng à, ăn nhiều như vậy mà con vẫn thiếu cân. Ai mà thay mụ trả lời được. Con Thảo đi nhảy thì đau bụng vì bác sĩ nói nhiều lần nếu nó không giữ gìn có khả năng cao là sinh non, dọa sẩy. Thế nên nó đi thẳng vào bệnh viện. Nó đẻ khá dễ, đẻ xong còn định đeo túi đi chơi tiếp, thì bác sĩ mới ngăn nó lại. Một lúc sau nhà Khanh mới nhận được thông báo, cũng tấp tốc đến bệnh viện. Thảo đẻ xong thì đứa bé được đưa ngay vào lồng ấp, trợ thở bằng máy, chứ không thể nào thở bình thường được. Khanh dẫu là một người đàn ông tệ bạc, nhưng cái cảm giác mình là bố nó rất thiêng liêng, khiến cho hắn thổn thức không thôi. Một ngày sau em bé khỏe hơn và được gặp người nhà. Nhìn con bé bỏng đến tội nghiệp, nằm trong lồng kính với một đống dây dừa mới sót làm sao. Trong khi đó tối nào con Thảo cũng đòi đi chơi, nhưng mà Khanh không đồng ý. Đỉnh điểm là tối hôm ấy, sau khi sinh con được 3 ngày, 3 ngày đó bé chưa biết mùi sữa mẹ thế nào, thì con Thảo trốn đi và nửa đêm nó mới về. Khanh ngồi đợi đến khi nó về mới thôi. Vừa gặp mặt nó, Khanh lôi nó ra ngoài sân đánh vợ ngay tại chỗ. Sức con Thảo yếu, mới sinh xong, không thắng nổi sức đàn ông vạm vỡ. Nó bị Khanh đánh cho tơi bời, đến độ tóc tai xù ra như tổ quả. Khanh đánh nó, hận nó bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu. Hắn chỉ tay vào mặt vợ, nước mắt lưng tròng, hắn rít lên. Con đĩ khốn nạn, tại sao tao lấy một con đĩ như mày chứ? Mày còn không bằng một góc của cái ngân. Bây giờ mày làm mẹ rồi, mày không biết thương con à? Chả phải nhà mày lúc nào cũng nghĩ rằng đuổi tao đi còn gì. Giờ tao đi thì mày lại kêu cái gì? Khanh nghe nó nói thì rút trong áo ra tờ giấy ly hôn đã soạn sẵn từ lúc nào. Ấn cái bút, Khanh hất hàm. Mày ký vào đây, ký nhanh cho tao. Sống với cái loại mày đúng là nhục nhã hơn là sống với con chó. Ở đấy, thế là mày đang sống với chó à? Mày cũng ăn ở như thế với con Ngân, nó mới bỏ mày đấy. Như nhau cả thôi, chê bai cái gì. Mày ký xong là con tao nuôi, dưới 3 tuổi pháp luật cho mẹ nuôi con. Thế nào, đồng ý chứ? Thảo vừa cười vừa lảo đảo đứng dậy. Lại là nó thắng. Dù thế nào nó cũng biết Khanh sẽ chẳng bao giờ được quyền nuôi con. Hắn vò đầu bất lực, cứ tưởng đẻ xong thì đuổi nó đi được, bây giờ lại phát sinh ra nhiều chuyện như thế này. Đứa bé có mẹ mà cũng như không, đẻ ra chẳng được mẹ chăm bẵm, sữa mẹ chả biết mùi vị gì. Cảm giác nhìn con từ xa, khua chân múa tay loạn xạ tìm mẹ mà nhói lòng. Lúc đấy Khanh lại nghĩ bâng quơ, giá như mẹ nó là Ngân, cô ấy là người có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình. Đánh chửi chán không nghe, Khanh quay ra van xin. Giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, Khanh quỳ gối xin một ân huệ cuối cùng. Thảo à, anh xin em ghét anh cũng được, em không cần anh quan tâm, nhưng mà em nhìn con mà xem, nó nào có tội tình gì. Em suy nghĩ lại đi được không? Nó còn phải lớn, nó còn cần em dạy dỗ mà. Ôi giời ơi, nó cần tôi, chứ tôi cần nó làm gì? Con thì anh nuôi, chẳng phải bố mẹ anh mong cháu lắm à? Bây giờ tôi đẻ xong rồi đấy, nhà anh ấy chỉ việc nuôi thôi. Nói rồi nó lại đi, bỏ mặc chồng con lại bệnh viện. Khanh bất lực, hắn ngồi bệt xuống đất thở dài vuốt mặt. Đời hắn chưa bao giờ lại tăm tối thế này. Càng nghĩ, hắn càng ân hận. Đứa con dâu quý hóa, vừa có người đón đi. Bà miệt nhìn mãi mới dám đi đến gần chỗ con trai. Bà nhỏ giọng, nói ấp úng. Khanh ơi, mẹ nói ra thế này, con xem có đúng không nhá. Chứ mẹ thấy mẹ lo lắm. Nãy bác sĩ thay bỉm cho thằng cu. Mẹ đứng xa trông thấy có vết bớt ngay đùi. Mà nhà mình làm gì có ai có bớt đâu. Nòm kỹ thì mặt thằng cu nó lại tròn. Nó chả giống ai. Có khi nào lại... Lại gì hả mẹ? Mẹ định nói rằng thằng bé không phải là con của con chứ gì? Ừ thì nếu không phải là cháu của mẹ, thì mẹ tính thế nào? Mẹ đem chôn sống nó à? Hay là vứt nó đi? Trong khi mẹ của nó chả thèm đoái hoài tới nó rồi. Chính mẹ là người cho con Thảo ngủ với con, cho nó ở nhà của mình. Lúc nào mẹ cũng khen nó tốt. Chính mẹ đuổi Ngân đi. Mẹ còn đẩy Ngân xuống bậc. Lúc đấy mẹ nhìn thấy rồi đấy. Cô ấy có bầu thật. Và đứa bé đấy chính là con của con. Bây giờ vỡ lở ra rồi. Mẹ xem, nhà mình xảy ra những chuyện này là lỗi của ai? Bà Miệt im lặng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá. Chuyện xảy ra bây giờ không còn cách giải quyết. Khánh nói đúng. Nếu chẳng may thằng bé này không phải là con của Khanh, nuôi cũng dở, mà bỏ đi cũng chết. Khanh lại đi ra phòng ấp nơi con nằm, lặng lẽ nhìn vào trong đấy. Nhìn con mỉm cười mà người làm cha như anh không thể nào thôi suy nghĩ. Lần đầu tiên khi Khanh nhìn thấy thằng bé, được các bác sĩ cho vào thăm lần đầu, linh cảm của hắn cho hắn biết điều đấy. Không có một điểm đặc biệt nào, thằng bé giống với gia đình nhà anh. Nhưng đấy mới chỉ là suy đoán, hắn cần phải chắc chắn. Chưa cứ nghĩ ngợi thế này chẳng phải là cách hay. Cuối cùng ngày hôm sau, khi đến giờ thăm con, Khanh lò mò đi vào phòng ấp, trong túi thủ sẵn cái kéo, rồi xén một chùm tóc tơ của con. Giọng lầm bầm, Khanh nói: "Bố xin lỗi khi phải làm điều này, nhưng không làm thế này chắc là đầu của bố nổ tung mất. Việc này cần chắc chắn, bố phải làm ngay." Nói rồi Khanh cho núm tóc vừa cắt cẩn thận vào trong túi, dặn bà Miệt trông nom cháu cẩn thận, rồi phóng xe đi thẳng đến nơi xét nghiệm huyết thống. 7 ngày sau thì có kết quả. Lúc này ông Thuận mới xin làm được một chân bảo vệ ở trường cấp 2. Vì tuổi của ông cũng đến tuổi nghỉ hưu, cho nên không có công việc nhà nước nào phù hợp, đành phải xin vào chân bảo vệ. Thấy con trai đầu tắt mặt tối, lúc thì ở phòng khám, lúc thì chạy về chăm con, nên ông Thuận đành để con gánh vác việc một mình. Cho nên ông mới đi xin việc. Còn cái Thảo vẫn thế, cứ chạy nhảy như con ngựa, mặc cho con cái bé bỏng. Bây giờ có thằng đưa đón nó ngoài cổng luôn, chứ chẳng phải là giấu giếm sợ sệt. Nhà Khanh đã chịu thua với nó thì nó còn ngại trường hợp nào chứ. Nhận được tờ giấy kết quả, Khanh không hồi hộp, không lo lắng, vì hắn chuẩn bị tâm lý từ trước. Chuyện này chỉ có 30% là con của hắn, còn đến 70% là con nhà người ta. Cho nên hắn đã rất kỹ trước khi mang mẫu đi xét nghiệm. Mở phong bì ra từ từ, hắn chẳng đọc kịp phân tích mà chỉ chăm chăm đọc dòng cuối cùng: "Hai người không có cùng huyết thống." Khanh thở phào, tờ giấy bay ra khỏi tay. Ngồi bần thần một lúc, Khanh không biết phải làm gì lúc này. Hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi đôi chút. Ít ra hắn còn có cái cơ sở mà dựa vào, chứ không phải là mập mờ, đoán giả, đoán non. Chỉ là đến khi biết đứa bé không phải là con của hắn, hắn lại không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhặt lấy tờ giấy kết quả con làm rơi, Mụ Miệt cũng thở dài. Nhưng tính mụ không nhịn được bằng Khanh, mụ liền buông một câu chửi: "Mẹ kiếp, tò vò mà nuôi con nhện. Chắc nó vẫn nghĩ nhà mình ngu si, không biết cái gì đây mà." Nói xong mụ bỏ đi, để lại cho Khanh ngồi thất thểu. Tiền không có, vợ có cũng như không. Chả biết có phải ông trời đang trêu đùa Khanh không. Cờ mà biết con chả phải là con của mình, cảm giác nó hận, nó khó chịu, nó cục xúc lắm. Khanh chẳng muốn nuôi nó tẹo nào. Ngồi mãi suy nghĩ cũng không thông, Khanh liền đi vào. Dù giờ biết không phải là con, nhưng nó trong nhà mình, hắn không thể nào không ngó đến. Trộm vía thằng cu kháu khỉnh mà ngoan lắm, đói bụng mới khóc, chứ không thì chẳng thấy tiếng. Nhìn thấy Khanh, cu cậu chắc tưởng là bố nên cười tít mắt. Mỗi lần nhìn Khanh lại chạnh lòng xót xa vô hạn. Ngó qua cửa phòng, Khanh thấy bà Miệt đang ngồi trên giường. Nghĩ là bà đang lau người hay là cho cháu ăn, nên Khanh cũng không đánh động. "Mày là nghiệt xúc, tao cho mày chết để oán con đĩ mẹ mày. Mày đừng có hận tao. Mày có hận ý, thì hận con mẹ mày lăng loàn. Khảnh khựng lại, hắn lùi hẳn người ngó đầu vào xem thêm một lần nữa. Thì ra cái đôi tay gầy gò thoăn thoắt kia không phải là đang thay tã, chẳng phải là cho cháu ăn, mà mụ đang chèn cái gối vào mũi của thằng bé, khiến cho nó dãy rủa, đập chân tay loạn xạ. Với cái sức của mụ mà dồn một đứa trẻ con mới sinh thì nó sống làm sao được. Chân tay của thằng bé khua khoáng tứ phía, rồi nó túm lấy tay của mụ yếu ớt. Trong đầu của Khanh lúng túng hoảng sợ, không biết nên làm cái gì. Một chiều nghĩ, hay là giết nó là cách tốt nhất. Đằng nào cũng chả phải là con của mình, hơi đâu mà nuôi con thiên hạ. Nhưng ngược lại, một chiều suy nghĩ lại hối thúc hắn phải ngăn bà ta lại. Dẫu gì, chỉ là một đứa trẻ, nó đâu có tội tình gì mà giết nó. Như thế này, chả phải là rất tàn nhẫn hay sao? Cuối cùng Khanh đẩy mẹ hắn ngã xuống đất, mụ miệt lăn ra ngã ngửa. Khanh bỏ cây gối trên mặt thằng bé ra, người nó tím tái. Khanh hô hấp cho nó, rồi xoa tay chân liên tục. Mất độ một phút sau, thằng bé mới òa lên khóc. Khanh ngồi bệt xuống thở phào. Chỉ một tí nữa thôi, thì thằng bé sẽ chết. Mụ miệt lồm ngồm bò dậy, rồi tiến lại chỗ Khanh. Mụ ta lên tiếng trách móc. Thế mày định nuôi nó à? Tiền đâu mà nuôi? Không phải bố đẻ, sau này nó chẳng báo đáp gì mày đâu. Mụ miệt trách con chán chê. Khanh bỏ đi, chỉ nói với mẹ một câu. Không nuôi cũng được, cũng không được giết nó. Nó còn bé, lỗi lầm của người lớn làm thì tại sao nó phải chịu chứ? Khanh ngồi lên giường, thằng bé nó thấy Khanh nó lại cười, nhưng nụ cười pha lẫn sự mệt nhọc khó thở. Khanh pha sữa cho nó uống, rồi ôm ấp nó vào lòng. Cả đêm mẹ nó trả về, nhìn nó rung rúc vào người Khanh. Đêm hôm ấy, nó giật mình khóc suốt, một mình Khanh phải trông con. Mỗi lần nó khóc, nó lại rít lên khẽ khẽ. Sáng sớm hôm sau, Thảo lại về. Tắm giặt xong nó lại đi. Ngoài cổng vẫn có một người xăm trổ đang chờ nó. Khanh nhanh chân gọi xe bế luôn cả thằng cu, đi theo Thảo, mong là sẽ tìm được bố của đứa trẻ này. Theo sau hai đứa nó, Khanh đến một khu ổ chuột khá nát. Ở đấy Thảo đi vào một cái phòng rộng, ngoài cái tivi bé tí, cùng một cái giường ọp ẹp ra thì chả có cái gì. Nhưng cái phòng đấy lại tương đối nhộn nhịp, tầm chục đứa. Đứa nằm, đứa đứng, đứa mở nhạc to đùng đùng rung lắc. Tất cả nhốn nháo, giống như một cái chợ. Qua khe cửa sổ, Khanh thấy cái Thảo và một cái ôm vai bá cổ, một thằng xăm trổ đầy người. Chả biết hắn có nhìn nhầm hay không, mà cứ thấy thằng cu con, nó lại giống cái thằng xăm trổ đó. Thằng bên trong đi vào, dúi vào vú của Thảo một cái gì đấy. Thảo không những không bực, mà còn phấn khởi ra mặt. Thò tay vào, móc từ trong ngực ra một cái gì đấy bé bé như lọ thuốc, rồi bung bung bẻ cái cất. Bên cạnh nó vớ cái ống xi lanh, hút hết nước, sau đó tiêm vào bắp tay. Khanh muốn ngất ngay tại chỗ. Thật ra Khanh bao lâu nay ăn nằm với một con nghiện. Thảo chọc kim rồi truyền loại thuốc thần kinh ấy vào người. Mắt nó hấp háy, toàn là lòng trắng đê mê đến cùng cực. Khanh toát mồ hôi, tay ôm chặt đứa bé, bùn rùn. Hóa ra những vết mà mụ miệt tưởng nó đi ngủ cầu ngủ cống, bị muỗi đốt, đều toàn là vết kim đâm vào. Khanh là một người ưa sạch sẽ, mà nghe rằng mình từng ăn nằm với một con nghiện, đủ để cho hắn ngã khuỵ xuống. Nhìn thấy hình ảnh này, Khanh lại sợ đưa thằng bé tới đây, tầm này nghiện ngập bản thân còn không lo được, thì nó lo được cho ai? Chẳng trách lần nào Thảo nó thấy Khanh nó cũng lý lẽ để đòi tiền, cầm tiền của chồng khá khá, nhưng chẳng biết ở đâu hết. Hóa ra là nó nằm tất cả ở đây. Với nghiện thì bao nhiêu tiền mới đủ chứ? Đang chết lặng thì tiếng thằng bé khóc ré lên. Chắc có lẽ vì Khanh ôm chặt quá cho nên nó sợ. Bọn chồng kia cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì lấy làm lạ, ùa nhau ra xem, trong đó có cả con Thảo. Nhìn Khanh bế con tới đây, Thảo hơi ngạc nhiên, lại lúng túng lo sợ. Khanh run lên bần bật, sợ bọn con đồ này làm gì gây khó dễ. Thảo chạy đến rồi kéo áo của Khanh đi. Nó nghiến răng. Đi, đi về. Chỗ này không phải là chỗ chơi. Dừng lại. Thảo lắp bắp kéo chồng đi, thì thằng cớm nhất bầy gào lên, đến nỗi hai đứa đứng trước muốn vãi đái ra quần. Nó bước lên chỗ Khanh, giọng nó tử tế, hất hàm ra lệnh. Đã biết chỗ này, đã đến đây rồi thì cứ vào trong, vội vàng cái gì. Vào đây, cho tao ngắm con dai tao một lát. Khanh giật mình khi nó nhận thằng bé làm con. Ờ đúng rồi, khuôn mặt này chả giống nó như đổ khuôn, thì đích thị bố thằng bé đây rồi. Khanh theo đám đầu gấu bước vào trong. Vì bế con mỏi tay nên hắn định ngồi lên giường. Vừa mới kê đít lên ngồi thì có một thằng gào lên. Ấy ấy, cứ từ từ. Khanh sợ thót tim, chúng nó nói chuyện mà hắn muốn bĩnh ra quần. Thằng kế bên thò tay rút lên một cái ống kim tiêm còn nguyên máu, cười như không có gì lạ. Đồ nghề đấy, còn bây giờ ngồi đi. Nó nói nhưng Khanh không dám ngồi nữa, toàn thân hắn tứa mồ hôi hột. Lỡ giờ mà ngồi xuống, cái kim tiêm nó xiên vào, dính HIV thì chết giờ. Thảo nó khép nép đứng sau thằng cớm, đúng kiểu nhu mì, ngoan như chó cún. Khanh nghĩ đã đến đây rồi, mà nó lại nhận thằng bé là con, thì phải nói chuyện cho già nhẽ. Tôi đến đây để trả con cho các người, chứ tôi không nuôi được. Nhìn điều bộ khúm núm của Khanh mà cả đám cười ồ lên, Khanh ngáo ngơ nhìn hắn. Chẳng nhẽ hắn nói sai sao? Hắn nghiêm nghị thêm một lần nữa. Tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu. Còn các người nuôi đi. Chứ tôi quen biết gì mà trông nom. Đám người vẫn cười đùa không ngớt. Một lúc sau thằng đầu gấu đứng dậy nói. Chả con vậy, còn vợ. Vợ có đưa cho tôi trông hộ luôn không? Tôi cho các người luôn đấy. Tôi không cần cái gì hết. Lấy cả vợ cả con thì càng tốt. Nhìn thái độ khó chịu của Khanh, thằng cớm liền giơ tay ra hiệu cho đàn em im lặng. Giọng của nó trầm khàn, khó chịu. Cái con cóc kẻ này tôi đấy nó làm gì? Nó chỉ bám tôi để tôi cho thuốc. Còn chồng nó là anh cơ mà. Nó bảo gia đình anh mong ngóng được đứa con. Mà... mãi mà chả dính. Thôi, tôi tạo điều kiện cho anh có con đấy. Cho bố mẹ anh có cháu bế bồng. Như thế thuận cả đôi đường còn gì. Nó vừa nói, tay của nó hất cái tóc con Thảo lên khinh rẻ. Bị đối xử tệ bạc đến như vậy mà nó còn bám trụ ở đây. À, mà nó không bám trụ ở đây thì thuốc ở đâu cho nó bơm chích chứ. Ở nhà thì sướng như tiên, còn không biết đường mà hưởng, lại còn đâm đầu vào con đường sa đọa như thế này. Đúng là giang hồ chẳng biết trái phải. Khanh thấy vô lý quá, bèn lên giọng. Anh nói như thế thì chó nó cũng nói được. Không phải là con của anh thì thần kinh mới nhận nuôi. Bây giờ gia đình tôi không có kinh tế. Anh chị nhận lại con đi. Nói xong Khanh thản nhiên rời đi, rồi đặt đứa bé lên bàn. Bên cạnh là một đống kim tiêm đã dùng rồi. Cứ tưởng rằng đi dễ dàng, nhưng ngờ đâu đến cửa đàn em nó chặn lại. Khanh lại quay vào trong, thấy khuôn mặt của thằng cớm có vẻ hung hãn. Nó bước đến bên cạnh Khanh, giọng nói nhẫn nhịn. Anh nghĩ mà xem, tôi thế này thì chăm ai, hơn nữa anh lại chả đẻ được. Nhận con nuôi thì đã sao nào. Tôi không thích con nuôi. Anh nhận lấy con đi, tôi không cần. Nói rồi Khanh toan bụng chạy, nhưng chúng nó đuổi theo, rồi đánh Khanh tại chỗ. Đánh hắn nhiều đến nỗi, người Khanh mềm như dưa, rồi đổ gục tại chỗ. Tiếng con trai khóc thất thanh làm cho hắn nhói lòng, nhưng không còn hơi còn sức đâu mà dỗ dành con nữa. Đánh xong, chúng nó lôi Khanh ra tận đường lớn, rồi vứt hắn ở đấy. đứa trẻ được một thằng chả biết lấy trộm được cái điệu ở đâu, rồi cho đứa trẻ nằm vào trong, rồi buộc vào người của Khanh. Cụ còn cứ thấy mặt của Khanh là cười. Khanh bây giờ thở còn không ra hơi, huống gì là chơi đùa với nó. Tay chân thì đau đớn, dì máu, nhưng vẫn cố rút trong quần ra một lọ sữa để cho con bú. Giọng thều thào, Khanh đùa với nó. Sư bố nhà ông, kiếm gia đình cho ông khó quá. Thôi, nhà nó không nhận, thì lại về đây, ở với tôi vậy. Khanh cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé, được một lúc thì hắn lịm đi, rồi gục bên ven đường. Một lúc sau có một chiếc ô tô màu đen đỗ xịch ở chỗ hắn, dìu hắn vào xe, rồi sau đó chở thẳng đến bệnh viện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 22 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất của câu chuyện này nhé. Chắc hẳn là bây giờ Ngân đang trả thù cả mẹ chồng, cả gia đình của Khanh. Có những cái câu rất là hả hê khi đọc đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng tập hôm sau Khanh có nhận nuôi đứa bé này không? Và anh có giác ngộ được những cái điều mà anh đã từng làm sai trong quá khứ? Và người đã cứu Khanh và con trai của anh đó chính là ai? Có phải là Ngân không nhé? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào lúc 11:30 thì xin mời quý vị hãy ghé qua vào kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào buổi trưa hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.